Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 1251, quá yếu. Đánh lên đến, Tần Vân có chút dừng lại. Tại Tần Vân thần hồn trước, hai nhóm người đều không chỗ che thân. Hai đội nhân mã, riêng phần mình 8 người, dưới chân núi, hai đội nhân mã xác thực đánh nhau, hơn nữa còn đánh hết sức kịch liệt. Lá chắn, giết, ngoặc kép, dưới chân hoa sơn, chỉ thấy một vị áo bào đen nam tử, thân thể tựa như khói đen, tại hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Tần lão đại trước mặt. Long tổ người, nhận lấy cái chết. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần lão đại thân thể bay ngược ra ngoài, từ dưới đất nhanh chóng đứng lên. Tần lão đại khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Mà đối diện áo bào đen nam tử, cũng không có tốt bao nhiêu. Cái này người đứng lên, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tần lão đại. Sư phó, đây cũng quá yếu đi đi. Một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hai đội người giao chiến. Tại Chỉ Mộ Tịch trong mắt, hai người này giao chiến, cái kia liền như là tiểu hài tử đánh nhau, không có bất kỳ cái gì đáng xem. Xác thực rất yếu. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng Tần Vân lại cũng không hề rời đi. Giao chiến hai đội nhân mã bên trong, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác có chút quen thuộc, cái kia cỗ quen thuộc, liền Tần Vân chính mình cũng không biết đến từ nơi nào. Tiểu tử thúi, đất man hoang này, bản tổ đã từng cũng đã tới. Bản tổ tới thời điểm, nơi này giống như gọi là gì địa tiên giới, lúc trước còn có không ít cường giả. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Địa tiên giới, Tần Vân lông mày hơi nhíu, lúc trước địa tiên giới cường giả cũng không ít, trong đó mạnh nhất địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, thực lực đã có thể so với chúng ta cửu thiên giới đế tổ chi cảnh. Nghe hắn nói, còn giống như có cái thiên đình, bản tổ không hứng thú, cho nên liền không có đi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, lần nữa mở miệng nói, thiên đình. Tần Vân hít sâu một hơi, đất man hoang này, Tần Vân thần hồn đã quét một lần, toàn bộ sao trời bên trên, cũng không có cái gọi là người tu luyện tồn tại, người mạnh nhất, cũng là miễn cưỡng, vừa mới đi đến người tu luyện trình độ, đến ở trước mắt Tần lão đại, mặc dù toàn thân khí huyết đã rất nồng nặc, nhưng khoảng cách chân chính người tu luyện còn kém xa lắm. Tại 3000 đại thế giới bên trong, Tần lão đại thực lực đại khái tương đương với thiên vực bên trong võ giả chi cảnh, liền bình thường võ sư đều không có đi đến. Đế chủ, những người này tu vi như thế thấp, dựa theo đạo lý, bọn hắn không có khả năng dò xét đến sự hiện hữu của chúng ta. Xem ra đất man hoang này không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Phiêu Vân Thiên Tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức đứng ngay tại chỗ, nhìn kỹ hắn nói, một lát. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, mặc dù Tần Vân thần hồn hết sức đáng sợ, nhưng ở đất man hoang này, Tần Vân có thể không tin mình thần hồn có thể dò xét ra tất cả mọi thứ tới. Nếu tới, Tần Vân cũng không vội mà nhanh như vậy rời đi. Quy Hôn Tử, cút ngay cho ta. Đụng đụng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy Tần lão đại trên thân một cỗ hung hãn khí lan tràn ra, trên mặt đất cát vàng bay đi. Tần lão đại toàn thân cơ bắp càng là cao cao nâng lên tới. Oanh, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, áo bào đột đen nam tử bay ngược ra ngoài. Lão đại, lão đại, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong giao chiến hai đội nhân mã nhanh chóng tách ra, áo bào đen nam tử chung quanh, bảy vị áo bào đen nam tử thủ hộ tại xung quanh người hắn, mà Tần lão đại quanh thân đồng dạng bao quanh bảy người. Mẹ nó, lão tử hôm nay liều mạng cái mạng này cũng phải cạo chết đám này quy tôn tử. Tần lão đại trong mắt đỏ bừng vô cùng. Sư phó, cái này người kích phát tiềm lực. Trên sườn núi, Trì Mộ Tịch trong mắt hào quang lóe lên, kích phát tiềm lực. Tần Vân có chút dừng lại. Đất man hoang này quái dị vô cùng, không có linh khí, nhưng lại khắp nơi đều có thiên đạo chi thể tuyệt thế thiên phú tu luyện người. Thiên phú của người nọ càng là trong đó người nổi bật. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói: "Đế chủ, ý của ngươi là?" Trì Mộ Tịch trong mắt phát sáng lên: "Các ngươi không phải muốn thu đệ tử đi, cái này người liền có thể nhận lấy. Hắn thiên đạo chi thể đã đạt đến viên mãn chi cảnh, mà lại hắn tiếp xúc qua phương pháp tu luyện, hắn toàn thân huyết khí đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần có người dẫn dắt, trưởng thành có thể rất nhanh." Nhưng vào lúc này, Tần Vân quay đầu, cười khẽ nói: "Cái gì? Hắn cũng là thiên đạo chi thể, hơn nữa còn là viên mãn thiên đạo chi thể. Thật hay giả? Cái này đệ tử, bản hoàng muốn..." Ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, một đám người trong nháy mắt hưng phấn lên: "Lão đại, Tần Tông đã kích phát tiềm lực của mình, chúng ta làm sao bây giờ?" Áo bào đen bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên: "Tần Tông thực lực đã đạt đến cửu đoạn trình độ, ta cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, nhưng lần này hắn vậy mà kích hoạt lên tiềm lực, ta phải thắng hắn, không có khả năng." Áo bào đột đen nam tử lau đi vết máu ở khóe miệng, người này trong mắt lập lòe vô số hàn mang: "Lão đại, chúng ta không bằng đem mục tiêu giết." Nhưng vào lúc này, một vị áo bào đen nam tử thanh âm âm lãnh nói: "Giết mục tiêu, được gọi là lão đại người." Trong mắt hàn mang tăng vọt, lập tức người này hai con ngươi rơi vào Tần Vân một đám người trên thân. Sườn núi nhỏ bên trên, một đám người còn tại tranh nhau đến cùng người nào thu làm đệ tử. "Các ngươi không cần phải gấp gáp, cái này Tần Tông liền cho Phiêu Vân Thiên Tôn làm đệ tử đi. Đất man hoang này thiên đạo chi thể cũng không ít, đến lúc đó các ngươi một người nhận lấy 100 cái đệ tử, cái kia cũng đầy đủ." Nhìn xem cãi lộn một đám người, Tần Vân cười khẽ nói: "Tu La Đế, chuyện này là thật." Một đám người trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên: "Bản đế sao lại lừa các ngươi?" Nhìn xem một đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng: "Tốt, nếu Tu La Đế đều lên tiếng, vậy cái này Tần Tông liền để cho Phiêu Vân Thiên Tôn, chắc hẳn tại Phiêu Vân Thiên Tôn trong tay, cái này người cũng sẽ không bị mai một. Không sai, người tiếp theo nhất định phải cho ta a." Ngoặc kép, một đám người hết sức nhiệt tình nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn: "Đa tạ các vị, đa tạ đế chủ." Phiêu Vân Thiên Tôn trên mặt vô cùng kích động, hắn không hoài nghi chút nào Tần Vân theo như lời nói. Nếu Tần Vân nói cái này người là thiên đạo chi thể, vậy khẳng định chính là tại 3000 đại thế giới, bằng vào tu vi của hắn muốn thu cái thiên đạo chi thể làm đệ tử, cơ hội này nhỏ bé hết sức. Hiện tại có cơ hội này, Phiêu Vân Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. "Bát Giác, nếu chúng ta mang không đi mục tiêu, vậy liền đem bọn hắn giết. Này hơn 20 người, một cái cũng đừng buông tha, giết cho ta." Đúng đúng, ngay tại Tần Vân đám người vừa mới xác định người nào thu đệ tử, một đám người áo đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đám người áo đen xông lên sườn núi nhỏ. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."